chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, xăm lên hoa mai nữ nhân. Tốt quản lý, ta hồi cương vị, Vương Đại Đông nói câu, trực tiếp rời đi phòng quan sát, ra phòng quan sát thời điểm vừa vặn Long Thu Vũ đến phòng quan sát tới. Long Thu Vũ cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì, không để ý, đâm vào Vương Đại Đông trên thân. Hai người trước hết nhất tiếp xúc, mẹ kiếp nhà ngươi, tốt có lực đàn hồi. Một trận mãnh liệt lực đàn hồi theo trên MU bàn tay truyền đến, để Vương Đại Đông hận không thể xoay chuyển MU bàn tay. Long Thu Vũ trên mặt nhất thời tránh qua một vòng sát cơ. Siêu nhân cảnh tu vi nhất thời bạo phát, Vương Đại Đông vừa định vận chuyển nội lực, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh lên đem nội lực thu hồi lại. Ngay sau đó, cả người bay rớt ra ngoài. Nguyên lai, vừa mới Vương Đại Đông đi ra phòng quan sát thời điểm, vừa tốt móc một điếu thuốc đi ra, đang chuẩn bị ngậm đến miệng phía trên. Ai biết Long Thu Vũ đột nhiên đi tới, cho nên cả hai nhất thời tiếp xúc. Long Thu Vũ biết trách oan Vương Đại Đông. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông là cố ý muốn chiếm nàng tiện nghi đâu. Bất quá Long Thu Vũ là ai? Đây chính là Long Tổ Tường Vi Tổ Tổ trưởng, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy thì thừa nhận sai lầm. Hừ lạnh nói, ai để ngươi hút thuốc? Công ty quy định để cho ngươi hút khói sao? Lần này coi như, lần sau lại để cho ta nhìn thấy. Cẩn thận ta đập ngươi tiền lương. Ôi, huấn luyện viên mỹ nữ, ngươi làm cái gì vậy? Đau chết ta. Vương Đại Đông ngã cái giám đôn, nhe răng tuét miệng nói, đáng đời, ai để ngươi chiếm ta tiện nghi? Long Thu Vũ khuôn mặt xương lạnh nói, hừ, liền lão nương tiện nghi cũng dám chiếm, quả thực sống không kiên nhẫn. Đồng dạng nữ nhân gặp phải loại sự tình này đều sẽ lộ ra ngượng ngùng biểu lộ. Có thể Long Thu Vũ không biết, nàng lộ ra là sát khí. Vương Đại Đông nhất thời không vui, huấn luyện viên mỹ nữ, ta làm sao lại chiếm tiện nghi của ngươi? Ngươi tự mình biết. Long Thu Vũ hung hăng trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Huấn luyện viên mỹ nữ, ta bất quá chỉ là muốn chút điếu thuốc. Ai biết ngươi đột nhiên tới. Ai, ta thuốc lá à, cũng chỉ thừa cái này một chi. Vương Đại Đông dương dương trong tay bị Long Thu Vũ sơn phong đụng thành một nửa thuốc lá. Một mặt u oán nói. Nói xong, ngóc đầu lên, dẫm lên quân ngoa đi vào phòng quan sát. Vương Đại Đông nhất thời nhức cả trứng. Cái này mẹ nó, ngược lại hoàn thành hắn không đúng. CMN, sớm biết lần kia ta liền nên mân mê hai lần tốt. Vương Đại Đông khó chịu hừ hừ nói. Ngươi nói cái gì? Ban đầu vốn đã đi vào phòng quan sát Long Thu Vũ đột nhiên xoay người lại. Đầy mắt sát khí chừng lấy Vương Đại Đông. Ếch, ta thuyết giáo quan viên mỹ nữ ngài đi thong thả. Vương Đại Đông nguyên bản làm bắt hình dáng tay, tranh thủ thời gian dơ lên. Đối với Long Thu Vũ phất phất. Hừ, không dùng nam nhân, vừa mới Vương Đại Đông nói cái gì? Long Thu Vũ tự nhiên là nghe rõ ràng. Dù sao nàng siêu nhân cảnh tu vi cũng không phải bài trí. Làm thiết huyết huấn luyện viên nữ, Long Thu Vũ xem thường nhất cũng là đồ hèn nhát. Vương Đại Đông cái kia có sắc tâm không có sắc đảm bộ dáng, để cho nàng vô cùng phản cảm cùng khinh bỉ. Thậm chí, Long Thu Vũ trong lòng còn nghĩ đến, muốn là con hàng này dám ngay trước mặt nàng nói, ta liền muốn bóp ngươi cái kia hai thanh, lão nương liền để ngươi bóp hai lần cũng không sao. Có thể Vương Đại Đông cái kia nhát gan sợ phiền phức bộ dáng, để cho nàng là càng xem càng cảm thấy không vừa mắt. Ngay cả mình chỗ nghĩ cũng không dám biểu đạt ra đến. Tính là gì nam nhân? Thì liền Long Thu Vũ cũng không biết. Vì sao mỗi lần nàng nhìn thấy Vương Đại Đông cái kia một bộ khúm núm bộ dáng, liền muốn đánh hắn vài cái. Trước kia nàng cũng đã gặp qua không ít dạng này người. Có thể làm cái gì đều không có dạng này cách nghĩ đâu. Rời đi phòng quan sát, Vương Đại Đông cũng không có đi tìm Đặng Chi Lan, mà chính là trở lại cương vị tiếp tục đi làm. Dường như sự tình gì cũng không có phát sinh. Tiểu Phong, lần này làm không tệ. Nữ nhân kia xem như triệt để xong. Một chỗ trung tâm tắm rửa. Lục Viễn Dương cùng Lục Phong hai người cùng một chỗ nằm ở xoa bóp trên giường. Chính hưởng thụ lấy nữ kỹ thuật viên cao siêu kia xoa bóp tay nghề. Hừ, ta đã sớm nói, cùng ta Lục Phong đấu, tuyệt đối không có kết cục tốt. Ta đã cho trại tạm giam bên kia chào hỏi, đến lúc đó hội thật tốt chiêu đãi nàng. Lục Phong trên mặt mang một vòng tà tiếu. Cứu cứu, ta hôm nay đặc biệt làm đến mấy cái nữ đại học sinh. Đều là chim non, dài đến đó là một cái tươi ngon mọng nước. Có muốn hay không ta kêu đến? Không dùng, Lục Viễn Dương nhíu mày. Lục Viễn Dương phản ứng, bị Lục Phong thu hết vào mắt. Xem ra lấy cứu cứu quả nhiên là phương diện kia xảy ra vấn đề. Cơ hội tốt, cứu cứu, ta biết ngươi gần nhất gặp phải điểm phiền phức. Bất quá ngươi đừng lo lắng. Ta đặc biệt bỏ ra nhiều tiền mời đến một tên đại sư. Nói không chừng có thể giải quyết ngươi phiền phức. Lục Phong đột nhiên vỗ vỗ tay. Rất nhanh, một người mặc áo dài cổ điển mỹ nữ chính là đi vào trong bao gian. Thân thể nữ nhân xinh xắn lanh lợi, tóc thật cao cuốn lại, cắm một cái ngọc châm tử, trên môi thoa máu tươi giống như son môi, khiến người chú mục nhất là tại nữ nhân cái cổ vị trí, vậy mà văn một đóa hoa mai. Lục Phong quân, áo dài mỹ nữ đối với Lục Phong thi lễ. Cứu cứu, vị này chính là ta đặc biệt vì ngươi mời đại sư. Minako, nhất định có thể trị hết ngươi ẩn tật. Lục Phong mở miệng nói ra. Minako, vị này là thi nghiên tập đoàn cổ đông một trong. Lục Viễn Dương Lục Đồng. Lục Phong giới thiệu nói. Viễn Dương quân, Minako lần nữa đối Lục Viễn Dương thi lễ. Đông âm nữ nhân, Lục Viễn Dương trong ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Các loại nữ nhân hắn cũng đã gặp không ít. Có thể cái này đông âm nữ nhân lại là cực kỳ hiếm thấy đến. Không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt. Chủ yếu là hoa hạ đông âm nữ nhân thật sự là quá ít. Coi như gặp phải cũng đều là chút vớ va vớ vẩn. Giống Minako giá cao như thế, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Mà lại truyền ngôn quả nhiên không sai, đông âm nữ nhân cũng là có lễ phép. Đột nhiên, Lục Viễn Dương sắc mặt trở nên có chút khó coi. Áo choàng tắm phía trên xuất hiện một vòng ẩm ướt dấu vết. Trước kia chỉ là thời gian qua ngắn, nhưng hôm nay, không nghĩ tới cũng chỉ là nhìn lấy Minako. Vậy mà liền, một người nam nhân, phương diện kia năng lực không được. Tuyệt đối là kiện rất mất mặt sự tình. Riêng là tại mỹ nữ trước mặt, kia liền càng mất mặt. Viễn Dương quân, người tựa hồ gặp phải phiền phức. Minako lại là một chút cũng không thèm để ý. Sát bên Lục Viễn Dương ngồi xuống, ngón tay nhẹ nhẹ đặt ở Lục Viễn Dương cái kia mập mạp trên lưng. Đột nhiên, Minako ngón tay nhanh chóng tại Lục Viễn Dương trên lưng mãnh liệt điểm vài cái. Ngao, Lục Viễn Dương nhất thời ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng chu lên. Cứu, yên tâm đi Lục Phong quân, ta ngay tại vì Viễn Dương quân chữa bệnh. Minako nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có việc gì, Lục Viễn Dương cũng vội vàng nói. Minako tay lần nữa đặt ở Lục Viễn Dương trên lưng, lần này lại là nhẹ khẽ vuốt vuốt. Thế nào, Viễn Dương quân, có phải hay không cảm giác tốt hơn nhiều đâu? Minako cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói ra. Lục Phong, ngươi đi về trước đi. Ngươi yên tâm, vô cùng lớn sự tình có ta chiếu vào. Cái này phó tổng vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Lục Viễn Dương đã vội vã không nhịn nổi đem Minako ép đến tại xoa bóp trên giường. Cái kia cứu cứu ngươi liền hảo hảo chơi.